Thật ra thì cũng không cần. Đó chính là Bồ Tát. Cậu học sinh Tiểu Khương đầy cảm kích VTV. Chiếc móc khóa điện thoại hình thần tài tì hưu trên điện thoại di động của mình. Xem ra Ung Hòa cung thật sự linh thiêng. Tôi nhất định phải đi tạ lễ. Cố Vũ Chiết, Chiết Trương.